Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, ta tìm được rồi, ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi, Cố Cảnh Dạ nhưng thật ra không chú ý tới Ho Lần đột nhiên thay đổi xưng hô. Cao hứng mà tranh công, ta, ngươi ở nơi nào tìm được, ta làm người đi tra xét theo dõi. Nhìn đến đích xác có người vào ngươi ký túc xá trộm đi chúng nó. Tiếp tục truy tung đi xuống. Liền ở sùng vật thị trường tìm được rồi. Còn hảo, còn không có bị bán đi, đương nhiên. Cố Cảnh Dạ sẽ không chủ động nói. Này hết thảy đều là lão Lưu làm. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên ngủ. Tỉnh lại còn ôm Liễu Thanh Điền. Thật mẹ nó gặp quỷ. Ho Lần tự nhiên là cao hứng không thôi. Cảm ơn ngươi. Cảnh Dạ, ta hiện tại ở số 3 lộ bên này, dựa, ngươi như thế nào chạy xa như vậy đi, cẩn thận một chút, ta đi tiếp ngươi, đợi lát nữa thấy, nghe được Ho Lần vui vẻ thanh âm. Cố Cảnh Dạ cũng cao hứng lên, đương hai người gặp mặt thời điểm, Ho Lần nhìn đến Cố Cảnh Dạ trong nháy mắt, hiếm thấy mà cười, lần đầu chủ động chạy tới ôm lấy hắn, chui vào trong lòng ngực hắn, còn cọ cọ. Cố Cảnh Dạ bị cái này động tác nhỏ manh vẻ mặt. Phùng khuôn mặt nhỏ hôn một mồm to. Sau đó đem trên xe lồng sắt lấy ra tới cho hắn xem mơ siêu quả nhiên tiểu đức tiểu bố đều ở bên trong. Tựa hồ rất bất mãn Cố Cảnh Dạ như vậy đối đãi chúng nó. Chi chi kêu cái không ngừng. Ho Lần chạy nhanh trấn an chúng nó. Đồng thời nhón chân ở Cố Cảnh Dạ trên môi hôn một chút. Lại lần nữa nói lời cảm tạ, liên tiếp chủ động, Cố Cảnh Dạ có điểm thụ sủng nhược kinh, cười khúc khích, xoa xoa tóc của hắn, ngươi chừng nào thì khách khí như vậy. Nghe được lời này, Ho Lần chớp chớp mắt, có một giây trì độn, hắn như là ngẩn người, lộ ra nghi hoặc biểu tình, sau đó lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ở trên xe thời điểm. Hắn ôm lồng sát, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Cố Cảnh Dạ xem mơ siêu hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác. Hắn cư nhiên cảm thấy Cố Cảnh Dạ xoái đến rối tinh rối mù. Mỗi một tấc da thịt đều như là sẽ sáng lên. Nằm ở trên giường thời điểm, liền hắn trên người chảy ra mồ hôi đều giống tản ra mê người hơi thở. Dẫn tới hắn vì này run rẩy, thân thể hắn như là trụ vào một người khác. Vi phạm hắn tự thân ý chí, vẫn luôn ở hắn bên tai nói, ta yêu ngươi, Cảnh Dạ chương 61 nửa đêm, Ho Lần đột nhiên tỉnh, hắn lần đầu đang ngủ thời điểm thấy được những thứ khác. Hắn cũng không biết cái này kêu nằm mơ, hắn chỉ là biết này đó ký ức không thuộc về hắn, mà là thuộc về cái kia gọi là Ngô Việt người, loại cảm giác này rất kỳ quái, như là có một người khác tư duy trụ vào thân thể hắn. Ý đồ đem cảm tình cùng ý thức rót vào, sau đó khống chế hắn hết thảy. Ho Lần nhẹ nhàng đẩy ra Cố Cảnh Dạ ôm hắn tay, từ trên giường bò dậy, đường ánh mắt đảo qua Cố Cảnh Dạ thời điểm, ngón tay liền không chịu khống chế duỗi qua đi, thật cẩn thận mà sờ sờ hắn mặt, từ cái trán đến mi cốt lại đến chóp mũi, cảm thụ được hắn làn da độ ấm cùng ấm áp hô hấp. Ho Lần trong mắt là thế nhưng là thật sâu thỏa mãn cùng mê luyến. Sau đó đương hắn xoay người đi đến phòng khách thời điểm. Trên mặt lại biến trở về ngày thường lãnh đạm bộ dáng. Nhanh chóng cấp Dịch Diệp Thanh gọi điện thoại. Dịch Diệp Thanh nhận được điện thoại thời điểm còn man cao hứng. Nghe hắn kia đầu vui sướng sống động âm nhạc. Không biết lại ngâm mình ở cái nào đi. Hải, buổi tối hảo a, tiểu khả ái. Người bên kia hảo xảo, vậy ngươi từ từ, Dịch Diệp Thanh che lại di động ống nghe. Đi một cái an tĩnh địa phương, một lần nữa nói, hảo, tiểu khả ái, người gần nhất hai ngày này như thế nào đều không trở về ta tin nhắn. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, nghe được kia đầu vẫn cứ là thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Dịch Diệp Thanh đã tập mãi thành thói quen, da mặt dày dán lên tới tiếp tục lấy lòng. Người huyết túi uống xong rồi sao? Ta đặc điều vitamin huyết túi thế nào? Có điểm toan, nhưng là cũng không tệ lắm. Huyết túi còn có một ít, vậy là tốt rồi. Ta và ngươi nói, ngươi nếu là không huyết túi, liền phải nhiều cắn cắn Cố Cảnh Dạ. hút khô hắn. Cái kia Vương Bát Đản quá con mẹ nó tàn nhẫn, một chút cũ tình đều không niệm. Hắn cư nhiên tìm người tới cha ta chứng, nói ta trái pháp luật kinh doanh, bán giả dược, đem ta phòng khám cấp phong, phạt tiền liền mấy chục vạn đâu. Ta hiện tại ở C thị, cũng không dám đi trở về. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Dịch Diệp Thanh nhớ tới liền tức giận đến ngứa răng. Lão tử thật là tưởng giết chết hắn. Nói đến Cố Cảnh Dạ, ho lần trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Do dự một chút, hắn hỏi, bác sĩ tiên sinh, người cắn chết qua nhân loại sao? Dịch Diệp Thanh nghĩ nghĩ, thành thật mà trả lời, có, vài cái, nhưng đều là thật lâu sự tình trước kia, không nhớ rõ, gần nhất một cái là thanh triều thời điểm, ta ở trong núi đi đêm lộ, gặp được một đám bọn cướp. Bị ta một không cẩn thận cắn chết một cái, sau đó đâu? Người có bị hắn ảnh hưởng sao? Có a, ta là mười mấy năm Sơn Đại Vương. Dịch Diệp Thanh nói lên cái này, khóe miệng liền có điểm run rẩy. Hiển nhiên cũng là một đoạn nghĩ lại mà kinh mà chuyện cũ. Lâu như vậy, thì thật thật bị hắn ảnh hưởng thời gian không đến một năm. Mặt sau là cảm thấy đương thổ phỉ cũng khá tốt. Dù sao bọn họ đều ở ban đêm cướp bóc, giống nhau chỉ giữ tiền không giết người, hơn nữa chỉ đoạt kẻ có tiền, ta còn làm không ít kiếp bần tế phú rất tốt sự đâu. Chỉ là kia một năm một không cẩn thận còn đoạt mười mấy cái áp trại phu nhân. Không sai, Dịch Diệp Thanh nghĩ lại mà kinh chuyện cũ chính là này mười mấy cái áp trại phu nhân. Từ đại phu nhân vẫn luôn bài tới rồi 18 gì quá. Trong đó có không ít vẫn là nhìn đến hắn gương mặt này chính mình chủ động nhào vào trong ngực. Ở hơn 200 năm trước thời điểm, hắn đã từng cũng là một người khác phái luyến, nhưng là theo thời gian biến hóa, không biết khi nào hắn liền triệt triệt để cong, từ sinh lý thượng đối với nữ nhân liền căn bản ngạnh không đứng dậy cái loại này. Vì thế toàn bộ sơn trại đều đồn đãi, dễ đại đương ra không được. Cái này đồn đãi vẫn luôn truyền lưu mười mấy năm. Hắn Dịch Diệp Thanh cũng là sĩ diện a. Hiển nhiên ho lần không có ghét đến cái này điểm. Chỉ là cảm thấy Dịch Diệp Thanh ngữ khí rất phi diệu. Xuất phát từ lễ phép an ủi vài câu. Tiểu khả ái, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ta cắn chết một người, ho lần thẳng thắn thành khẩn nói. Người, Dịch Diệp Thanh đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Một tiếng thét kinh hãi. Ta dựa, ngươi nên không phải là thật cắn chết Cố Cảnh Dạ đi. Vậy đến không được, này ngắn ngủn vài giây. Hắn đã nghĩ kỹ rồi 100 loại trốn chạy phương thức. Miễn cho bị ngộ thương. Không có, không phải hắn, là một cái thích người của hắn. Ho lần lại đem sự tình trải qua lại nói một lần. Vậy là tốt rồi, Dịch Diệp Thanh đại nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục hỏi, người như thế nào xử trí hắn thi thể? Chôn rớt, đem chung quanh vết máu gì đó cũng rửa sạch rớt, dựa Dịch Diệp Thanh một tiếng thét kinh hãi. Người mau đi đem hắn đào ra lộng điểm axit gì hoàn toàn dung rớt. Ngoặc kép chấm hỏi, người không biết đi, tuy rằng chúng ta quốc gia không có đuổi ma sư. Nhưng là có cái gì đặc biệt sự kiện xử lý cơ cấu. Cùng các ngươi bên kia đuổi ma sư làm được chuyện này không sai biệt lắm. Không đáng sự còn hảo. Phạm tội bọn họ rất có thể sẽ tìm được ngươi, thật sự có loại này cơ cấu sao? Bọn họ như thế nào cha? Ho lần nhớ tới Andrea phu nhân trước kia khủng bố chuyện xưa. Hơi chút có chút khẩn trương, nghe nói là có, tuy rằng ta cũng chưa thấy qua. Nhưng ngươi hẳn là biết nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật. Trên cơ bản là địa phương nào đều có theo dõi cùng ký lục đi. Bọn họ chỉ cần tỏa định ngươi nơi đại khái khu vực. Xem xét tư liệu, tìm một cái ban ngày sẽ không ra cửa học sinh là đến nơi. Các ngươi trường học người đều là có ký lục nói tới đây. Dịch Diệp Thanh đột nhiên có điểm buồn bực. Đúng rồi, ngươi ngày thường đều là như thế nào đi học. Chẳng lẽ toàn dùng huyết tộc chi mắt lừa dối lão sư sao? Ho lần chớp chớp mắt, theo hắn suy đoán nói tiếp. Đúng vậy, vậy ngươi thật đúng là có tinh lực. Chính là ngươi chung quanh học sinh nhiều như vậy. bọn họ muốn tra lên vẫn là quá dễ dàng. Người không ở trường học cắn hơn người đi. Nếu là không đúng sự thật, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến ngươi ở trường học. Tóm lại ngươi mau đi đem thi thể lại xử lý một chút. Hoặc là trực tiếp trốn chạy đi, Dịch Diệp Thanh hảo tâm đề nghị nói. Ho lần ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nghe tới hắn nói ra cái này điều tra phương pháp thời điểm minh bạch. Khó trách ngày hôm qua Lilian nói cho hắn, không cần quá sợ hãi, dựa theo bình thường thời gian hoạt động là đến nơi. Thì ra là thế, ai có thể nghĩ đến nay trên thế giới cư nhiên có một con quỷ hút máu không sợ hãi ánh mặt trời. Mỗi ngày đều ở ban ngày lui tới đâu. Hắn hồ sơ tuy rằng đều là giả tạo, nhưng là đại học S ngoại quốc lưu học sinh nhiều như vậy. Sẽ không chú ý tới hắn. Holland nói lời cảm tạ sau bắt đầu nói lên trước mắt để cho hắn phiền não sự tình. Ta hiện tại cũng bị Ngô Việt ý thức ảnh hưởng, cái này. Không đúng, từ từ, tiểu khả ái, người vừa rồi nói hắn thích Cố Cảnh Dạ. Chẳng lẽ nói ngươi hiện tại cũng? Này trong nháy mắt, Dịch Diệp Thanh trong lòng một vạn đầu thảo nê mã bôn quá cùng với vô số ngoạ tào. Hắn tiểu khả ái muốn thích thượng người khác, nói tốt đến không yêu đương đâu. Hắn gần nhất còn thủ thân như ngọc mắt trông mong mà chờ đâu. Không, ta không thích hắn, Holland vẫn là không chút do dự ngữ khí. Kia, nhưng ta khống chế không được. Thích hắn, có ý tứ gì? Ngoà kép, chính là, Holland không biết nên như thế nào biểu đạt. Suy nghĩ nửa ngày giải thích nói, ta cũng không tưởng chủ động ôm hòa thân hôn hắn, nhưng là trong thân thể của ta có một cái khác cảm tình sẽ sử dụng ta làm như vậy. Hắn thích Cố Cảnh Dạ, nếu không phải biết Ngô Việt thích Cố Cảnh Dạ. Holland khả năng đều còn không rõ loại cảm giác này đã kêu làm thích. Ý của ngươi là nói, ngươi nội tâm vẫn là không thích hắn, nhưng là ngươi khống chế không được thân thể, biểu hiện thật sự thích hắn. Không sai, nghe được Dịch Diệp Thanh nghe minh bạch, Holland hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ta không nhìn đến hắn thời điểm là hoàn toàn bình thường. Tựa như hiện tại, nhưng chỉ cần nhìn đến hắn, cái loại cảm giác này liền sẽ xuất hiện, ta tưởng rời xa hắn, chính là làm không được. Tiểu khả ái, người loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, Dịch Diệp Thanh nghiêm túc mà hồi ức. Một chút, ta lúc trước đương thổ phỉ thời điểm, là thật đến từ trong ra ngoài đều thổ phỉ. Năm đó Lilian cũng là như thế này. Nàng kia một đoạn thời gian cũng là thiệt tình thực lòng đương một cái, sắc lang. Từ trong ra ngoài đều sắc mị mị, xem ra thật là có thân thể sai biệt. Holland hơi hơi thở dài. Ngồi ở trên sofa, sờ sờ tiểu quyền mao, ôm chặt đầu gối, nhấp môi có chút bất lực, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi thử khống chế được chính mình, chống cự một chút người kia ảnh hưởng. Dịch Diệp Thanh cũng không biết loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. An ủi nói, nghe nói mỗi chỉ quỷ hút máu loại tình huống này đều không quá giống nhau. Tiểu khả ái. Người khả năng chính là tương đối đặc biệt cái loại này đi. Kỳ thật hắn cảm thấy, giống Holland như vậy toàn bộ đều rất kỳ quái quỷ hút máu. Loại tình huống này không đặc biệt một chút, mới không bình thường, chính là đối với Holland tới nói. Đặc biệt cũng không phải cái gì chuyện tốt, Holland có điểm khổ sở, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể như vậy. Hắn muốn thử khống chế một chút chính mình. Chống cự Ngô Việt cảm tình, tiểu khả ái, người nếu là nhàm chán nói muốn hay không tới ta nơi này chơi a? Ta cho ngươi làm tâm lý khai thông. Không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi, Holland lập tức treo điện thoại. Điện thoại kia đầu Dịch Diệp Thanh một trận anh. Quả nhiên vẫn là một chút không thay đổi. Tuyệt tình, dùng xong liền ném tiểu bạch nhãn lang. Hắn mới vừa quải điện thoại không lâu. Đỗ An lại tới điện thoại, trước sau như một bá đạo ngữ khí, mở miệng câu đầu tiên chính là chất vấn, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, với ai gọi điện thoại đâu, bằng hữu, có chuyện sao, ta ngủ không được ngươi, thử xem số dương, Holland tràn ngập thành ý mà đề nghị. ngươi chừng nào thì trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Ngày đó lúc sau, Độ An chẳng những không có phá giải bí ẩn, ngược lại càng thêm nghi hoặc, hắn lăn qua lộn lại, trằn trọc, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đổi mà nói chi, hắn đối Holland càng tò mò. Vấn đề này, Holland là thật đến không nghĩ tới. Nhìn trần nhà, trả lời, nếu có một ngày ngươi giúp ta lần thứ hai vội, ta phải trả lời ngươi cái thứ hai vấn đề đi, đây chính là ngươi nói. Độ An một chút có chút hưng phấn. Vậy ngươi nghe, về sau ngươi nếu là có khó khăn, nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Ở thành phố S không ta Độ An làm không được sự tình. Hiểu, hảo, Holland trả lời về sau liền treo điện thoại. Cấp Lillian đã phát tin nhắn. Đợi một lát không chờ qua lại phục, cảm thấy có chút mệt nhọc. Một lần nữa về phòng ngủ, hắn chủ động chui vào Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực. Phủng hắn mặt, hơn nữa nhẹ nhàng hôn bờ môi của hắn, thâm tình mà nhìn hắn, ở trong lòng ám đạo. Hết chương.